Lại đây Hiên Hiên, ta thương. Chương 21 ngọt. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, chiếc xe ngựa dừng lại ở một ngôi làng hoang sơ. Nó thức dậy, đau nhức toàn thân, thưa Hoàng Phi, đã tới nơi rồi ạ, ừm. Nó nói rồi trèo xuống xe, vươn vai một cái, hít một hơi thật dài nhưng chẳng thấy hắn đâu. Vậy đại hoàng tử có nói rằng nhị hoàng tử ở đâu không? Nô tài không biết ạ, đại hoàng tử chỉ biết là nhị hoàng tử ở trong ngôi làng này thôi. Còn vị trí cụ thể thì không nói rõ. Thôi được rồi, ta tự tìm vậy, nó sải chân bước vào ngôi làng tàn đó. Đất khô cằn, đến một cây cỏ cũng không sống nổi. Nó tiến thẳng không ngã rẽ. Hai bên đường đều là những người dân nằm đó. Miệng khô không giọt nước, tiếng kêu cứu vang khắp nơi. Bỗng nó thấy một đứa trẻ chạy ra. Làm ơn cho con xin ít nước được không? Con khát lắm rồi, nó nở một nụ cười thân thiện rồi đưa luôn cho đứa trẻ vào nước của mình. Đi tiếp, nó thấy một giám đông đang xúm lại, hỏi thăm mới biết được triều đình sai người tới tiếp tế dân. Đoán là nhị hoàng tử, nó đi theo đám đông đó. Từ xa xa, nó có thể nhận ra ngay lập tức nụ cười chết người của hắn. Nhìn hắn gầy đi lắm, ăn mặc khác hẳn mọi ngày. Hắn chỉ ăn mặc như một người dân bình thường, miệng luôn cười, tay múc cháo phát cho người nghèo. Đám đông giải tán dần cũng là lúc hắn nhìn thấy nó. Tiêu Long phải dụi mắt tới mấy lần mới dám chắc đó là nó. Nó chẳng ngần ngại gì chạy tới chỗ hắn, như một hành động đã được tính trước. Nó luồn tay qua hai tay của hắn, giữ hắn vào người, hay nói một cách ngắn gọn rằng nó đang ôm hắn. Đám đông bắt đầu chú ý về người con gái ấy, bởi nó quá nổi bật về cả nhan sắc lẫn trang phục. Sao cô lại ở đây? Hắn ngạc nhiên hỏi khi vẫn ở trong vòng tay của nó. Ta thấy nhớ ngươi thì ta tới thôi chứ sao? Nhớ ta hả? Hắn tròn xoe mắt, bộ ngươi bị điếc hả? Hắn từ từ gỡ vòng tay đang ôm siết ấy ra, nhìn lại nó một lần, thở dài nói, nhìn muội gầy đi quá. Chẳng lẽ nhớ ta tới mức quên ăn quên ngủ sao? Nghĩ gì, ta đang giảm cân đó. Không được gầy nghe chưa? Hắn cửa nói vừa cúi xuống véo má nó một cái. Ai ra đừng véo má ta mà. Sắp rơi ra rồi đấy. Thôi được rồi, nhưng lúc nãy cô ôm ta chặt quá đấy. Nó ngượng chín mặt, đó là ta thèm người thôi. Chứ ta có cố ý ôm huynh đâu. Được rồi, ta biết mà. Hắn lại véo má nó tiếp. Đã bảo đừng có véo rồi mà, không thì ta về đấy. Nó trừng mắt lên, rồi, cô nương cáo kỉnh, cách chương.